Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, đại gia híp mắt nhìn nửa ngày cũng chưa phát hiện, đi phía trước đi rồi đoạn khoảng cách mới miễn cưỡng thấy. Thẩm Bách Phúc kinh ngạc cảm thán Tiểu Bách đôi mắt đủ hảo xử, mọi người nhanh hơn bước chân. Bước chừng đi rồi gần một cây em mới đến đại thụ dưới chân. Đại khái nhìn đến bọn họ thân ảnh. Bên cạnh một thân cây rũ xuống căn dây thừng, tam đẳng tòa Trịnh Trạch Khôn đang từ thụ đỉnh lộ ra đầu tới. Vui sướng mà kêu, Sở Nghiên, Diệp Hạm, chương 44 Titan bí cảnh 12/2017 năm 3 nguyệt 22 ngày, Trịnh Trạch Khôn tương đương, Sở Nghiên cũng kinh. Hỉ mà chạy vội tới dưới tàng cây, ngửa đầu hỏi, ngươi không có việc gì sao? Thật tốt quá, từ cao cao nhánh cây trung lộ ra đầu tới Trịnh Trạch Khôn liệt miệng cười cười. Chiều bọn họ lay động dây thừng, đi lên nói chuyện, hắn bên người cũng lục tục dò ra mấy cái đầu. Có cái là hắn đồng đội, còn có mấy cái lại là ngày đầu tiên liền thất lạc tân nhân. Bên cạnh một khác cây thượng cũng có bóng người đong đưa. Lại là nhị đẳng tòa hành khách, ta đều mau biến thành con khỉ. Bách Hàn như vậy nghĩ bắt lấy đong đưa dây thừng, leo cây thành chuyện thường ngày, bảy người không phí cái gì sức lực liền bò đến thụ đỉnh. Vừa thấy mặt Bách Hàn liền phát hiện Trịnh Trạch Khôn trên người mang thương. Hành động có chút gian nan, cũng may nhìn tinh thần còn hảo, tay chân cũng có sức lực, tân nhân nhóm cũng cao hứng mà chào đón, nhìn từng người mang thương, cũng may bọn họ chọn chung này cây chừng mấy người ôm hết. Nhánh cây cù kết thụ đỉnh tương đương rộng mở, mười mấy người cũng ngồi đến hạ, Sở Nghiên giật mình mà đánh giá hắn, Trịnh ca, ngươi đây là gặp được cái gì? Trịnh Trạch Khôn cười khổ một tiếng, nói ra thì rất dài, hắn trải qua nhấp nhô đến nhiều. Ngày đầu tiên mọi người bị Titan người khổng lồ đánh bất ngờ thất lạc. Hắn cùng hai cái đồng bạn không chạy ra rất xa liền tụ lại. Đồ vật mang đến không thiếu, thuận lợi tìm được địa phương an thân, ngày thứ năm ra ngoài dò đường đi lạc một người, hắn cùng mặt khác một người nơi nơi tìm kiếm, không tìm được đồng bạn đảo đem đi lạc tân nhân tìm được ba cái, bọn họ bò không lên cây lại may. Mắn mà tìm được chỗ bị dã thú từ bỏ hầm ngầm. Năm người như vậy kết bạn hành động, thứ tám thiên bọn họ cũng đem quanh thân phạm vi đại khái vẽ ra bản đồ. Hướng tới rừng rậm bên cạnh dấu hiệu đi tới, trên đường lại gặp được hung tàn thị huyết hắc báo, đánh cũng đánh không lại trốn cũng trốn không thoát rơi vào mỗi người trọng thương. Trong lúc nguy cấp vừa vặn gặp được hoàn thành nhiệm vụ lui lại nhị đẳng tòa bốn người. Ít nhiều Lý ca Ngụy ca, bọn họ tư lạc lấy đầm lầy bên cạnh phát hiện không ít thứ tốt. Bằng không ta đã có thể thấy không các ngươi, Trịnh Trạch Khôn sang sảng mà cười. Lại đem xiêm y cởi bỏ cấp mọi người xem, hắn trước ngực phía sau lưng đều thiếu mấy đại khối thịt. Dùng băng vải gắt gao bào, có thể nghĩ tình huống kiểu gì nguy cấp, bất quá nhúc nhích không được, leo cây đều lao lực nếu là không có hai điều con rắn nhỏ. Quang kia chỉ gấu đen liền cũng đủ chính mình cùng Sở Nghiên uống một hồ. Càng đừng nói bốn con sói đen, Bách Hàn trong lòng may mắn. Âm thầm đối thiên mã tốt đẹp đỗ toa cảm tạ lại tạ. Sở Nghiên cũng a một tiếng, thuốc trị thương gì đó đủ sao? Ta nơi này có Trịnh Trạch Khôn lắc lắc tay, cũng không thiếu, chúng ta mang không ít nhị đẳng tọa ở bên cạnh một khác cây thượng chiều bên này nhìn xung quanh. Sở Nghiên xa xa hướng tới bốn người nói lời cảm tạ. Lại hỏi, Trương ca, người gầy, đâu? Trịnh Trạch Khôn thở dài. Đi rời ra, lại không tìm ni nói không chừng hôm nay liền tìm lại đây. Ngày mai mới đi đâu, nếu hắn còn có thể tìm đến trở về nói. Đây là cái cũng không mỹ diệu đề tài, ngay cả hoàn thành nhiệm vụ nhị đẳng tòa cũng ít một người. Mọi người trầm mặc không nói gì, mất đi không ít bằng hữu tân nhân nhóm càng là khổ sở. Không khí rất là trầm trọng. Hồng Hạo cũng đem chính mình bảy người trải qua đại khái nói nói. Con nói khởi trên đường gặp được Titan người khổng lồ sự. Tụ ở bên nhau ăn qua cơm trưa, mọi người lại nói đến ngày hôm sau đăng xe kế hoạch. Mấy ngày nay 7 người tổ không thiếu thảo luận, dựa theo sở nghiên ý kiến, muốn tới dấu hiệu địa điểm mới có thể quyết định ngày kế đăng xe an bài. Trịnh Trạch Khôn chỉ vào Thảo Nguyên phương hướng, chúng ta ngày hôm qua nghỉ đến gần, hôm nay sáng sớm liền tới rồi. Thảo bên trong nửa nhân mã lại đây qua đi không ngừng nghỉ, Bách Hàn sở nghiên liếc nhau. Từng người tâm tình trầm trọng, đem ở trong rừng rậm gặp được hai chỉ nửa nhân mã sự tình nói. Bọn họ còn ở tìm chúng ta, tựa như ngày đầu tiên như vậy, nhìn thấy nữ nhân liền phải kiếp trở về, này hiển nhiên không phải cái gì tin tức tốt. Mấy nữ sinh sắc mặt trắng bệch, có cái tân nhân nơm nớp lo sợ hỏi. Bọn họ thấy nam làm sao bây giờ? Rau trộn, Hồng Hạo banh mặt, làm theo đoạt lại đi đường áp trại phu nhân, sở nghiên đem dùng để viết viết vẽ vẽ notebook hợp. Lại, các vị, ta tưởng đi xuống làm thực nghiệm, một lát liền hảo, ai cùng ta tới, đứng ở hai khỏa bị dấu hiệu đại thụ trung gian, phía sau là mênh mang thụ hải, đi trước vài bước đó là tả hữu vọng không đến giới hạn mở mang thảo nguyên. Một trận gió nhẹ thổi qua, cơ hồ cao tới ngực tươi tốt cỏ xanh giống được mùa thời tiết sóng lúa phập phồng lắc lư. Đối diện một tòa nguy nga chót vót núi cao, sơn thế liên miên không ngừng, cự nơi này cũng không biết có xa lắm không. Ta nhớ rõ tới thời điểm đi rồi hai cái giờ kia tòa nhìn không thấy đỉnh núi dãy núi vọng đến lâu. Rồi có loại thật sâu kính sợ cảm, Bách Hàn thấp giọng nói. Sở nghiên, này có thể hay không là Olympus Thánh Sơn, trời trong nắng ấm sáng sớm, phách gia tác tư có thể hay không triển khai cánh bay đến Thánh Sơn cung điện. Yết kiến chúng thần chi vương rớt, thiên hậu Hera, đêm khuya mộng hồi, Medusa có thể hay không oán hận Hải Dương chi hoàng, hoài niệm thân là Athena tư tế tốt đẹp nhật tử. Sở nghiên hít vào một hơi, không biết, có khả năng. Bách Hàn, ta cảm thấy cái này bí cảnh không có gì là không có khả năng, cái thứ nhất thí nghiệm phẩm là thẩm. Bách Phúc, hắn lập tức đi rồi vài chục bước tiến vào bụi cỏ chỗ sâu trong đi xuống một ngồi xổm. Tươi tốt dày đặc cỏ xanh tức khắc đem hắn cả người mật mật che khuất. Thấy được ta sao? Bách Hàn Diệp Hạm cùng kêu lên nói. Thấy được tương đương, hắn có điểm uể oải. Đại khái lại ngồi xổm thấp chút. Thấy được sao? Lúc này liền sở nghiên cũng nén cười đáp, thấy được, mấy người cười trộm không thôi. Đổi thành Bách Hàn đồng dạng đi đến bụi cỏ chỗ sâu trong ngồi xổm hào xúc thành một đoàn. Lưu tại bên ngoài mọi người đều kêu ok, đại gia đèn kéo quân sôi nổi thực nghiệm, thân thể mảnh khảnh nữ sinh cũng khỏe, ở trong bụi cỏ tàng hào chờ gió thổi tới liền như nước khóa vô ngân. Thẩm Bách Phúc linh tinh cao lớn nam sinh tắc tương đương thấy được. Có hai người dáng người mập mạp càng là nguy hiểm. Bọn họ ẩn thân địa phương giống như san bằng rậm rạp bụi cỏ trống rỗng xuất hiện cái hố. Đến nỗi khom lưng ở bụi cỏ hành tẩu. Phía sau sẽ lưu lại một cái thon dài lộ. Phải chờ tới gió thổi qua mới có thể chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Hồng Hạo cũng giơ lên tay khoa tay múa chân. Những cái đó mã vóc cao, ít nhất đến 2 mét, muốn né tránh như vậy cao tầm nhìn liền càng khó. Vừa mới đi trở về rừng rậm, nơi xa thảo nguyên bỗng nhiên truyền đến vó ngựa từng trận. Có tình huống, leo cây không còn kịp rồi, mấy người sợ tới mức xúc ở đại thụ mặt sau vẫn không nhúc nhích. Bách Hàn rút ra chủy thủ dán ở thụ biên lặng lẽ hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Tay trái xa xa chạy tới hai cái bối cung mang đao oai hùng kỵ sĩ. Khoảng cách rừng rậm bên cạnh chừng mấy trăm mét, bôn đến gần liền phát hiện nguyên lai là nửa nhân mã. Ngay sau đó lại là hai chỉ, ly đến càng thêm xa chút, cổ nhân dùng tật như tuấn mã tới hình dung tốc độ. Nửa nhân mã tiến lên tốc độ lại so với xe Việt giã cũng không kém cái gì. Cũng may bọn họ cũng không phát hiện dấu ở rừng rậm bên cạnh mọi người. Đảo như là lệ hành tuần tra, một trận gió bay vọt qua đi chậm rãi không có bóng dáng. Vội vàng trở lại thụ đỉnh, mọi người sắc mặt trầm trọng, ngay cả yên vui phái Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo cũng không có sinh động không khí tâm tình. ở notebook viết viết vẽ vẽ Sở Nghiên cũng không ngẩng đầu lên. Ta có chút vấn đề tưởng cùng đại gia thương lượng, lái xe thời gian là ngày mai giữa trưa 14 điểm. Từ nơi này xuất phát đến nhà ga yêu cầu 2 cái giờ. Cũng chính là bình thường tình huống ngày mai buổi sáng xuất phát liền ok. Ta ở xe đầu đuôi xe đều làm dấu hiệu, thực dễ dàng tìm được vấn đề là nửa nhân mã. Rừng rậm không phải bọn họ địa bàn, bọn họ chỉ có thể ban ngày tiến vào. Mặt khác sinh vật cùng bọn họ thực không đối phó, thảo nguyên liền không giống nhau. Nơi này là bọn họ đại bản doanh, lại là quần thể sinh hoạt. Nếu phát hiện chúng ta, bọn họ phát cái tín hiệu rất có thể sẽ vây đi lên mấy chục chỉ thượng trăm chỉ. Bách Hàn nhớ tới, bị chính mình đâm trúng nửa nhân mã, hắn có thể hay không còn đang tìm kiếm chính mình. Ở thảo nguyên thượng bọn họ tốc độ không chịu ảnh hưởng. Chúng ta chạy lên đều thực cố hết sức, khẳng định đánh không lại, chạy cũng chạy bất quá, Sở Nghiên cũng tán thành. Dựa theo rừng rậm sinh thái liên, thảo nguyên thượng không có khả năng chỉ có nửa nhân mã một loại sinh vật. Rất có thể cất giấu ăn thịt động vật, chúng ta tới thời điểm vận khí tốt, trở về thời điểm không nhất định có thể trốn đến quá, Bách Hàn nghĩ thầm. Hơn nữa sư tử lão hổ liệp báo linh tinh liền hoàn toàn trở về không được. Trở về kế hoạch có hai loại, đệ nhất là ngày mai buổi sáng nhích người, có rất lớn tỷ lệ gặp được nửa nhân mã, tương đương nguy hiểm, ta cá nhân không kiến nghị. Con đường thứ hai, hôm nay nửa đêm khởi hành, mọi người ánh mắt đều tập trung ở cái này hỗn huyết nữ sinh trên người. Người sau trấn định bình tĩnh, đĩnh đạc mà nói, bên này thảo tương đối thiền. Ta nhớ rõ trung gian một đại giai đoạn thảo hội trưởng đến ngực vị trí. Chúng ta khom lưng chui vào thảo, tận lực nhanh chóng trải qua. 2 cái giờ lộ trình khả năng yêu cầu 3 đến 4 cái giờ. Trên đường khả năng sẽ gặp được ăn thịt dã thú, nàng nhìn xem Bách Hàn. Người sau ngầm hiểu gật gật đầu. Sở Nghiên liền tiếp tục nói. Kia cũng so chính diện cùng nửa nhân mã xung đột hảo đến nhiều, hừng đông trước tới nhà ga. Chúng ta phân tán ngay tại chỗ che giấu, tránh ở thảo bất động, như vậy bị nửa nhân mã phát hiện tỷ lệ cũng không lớn, nàng một hơi nói xong. Các vị có ý kiến gì? Sớm chiều ở Trung Thư Chín Thiên, Bách Hàn sớm cấp Sở Nghiên hạ kết luận, trí thức mặt rộng lớn trí nhớ thật tốt. Năng lực phân tích cùng tư duy logic xa ở bạn cùng lứa tuổi phía trên. Có chút Sở Nghiên lựa chọn nhất định sẽ không sai tư duy theo quán tính. Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo mấy cái cũng nghe nàng phân tích quá không ngừng một lần. Cũng không dị nghị, đến nỗi Diệp Hạm tự nhiên không chút do dự đứng ở bạn tốt bên này. Trịnh Trạch Khôn thoạt nhìn phi thường lạc quan. Sở Nghiên a, này đó chúng ta sớm phân tích qua. Ngươi nói khẳng định không thành vấn đề, bất quá không cần phải như vậy phiền toái. Lý ca ngụy ca nơi đó có chuyên môn đối phó dã thú đồ vật. Cái gì nửa nhân mã hết thảy không nói chơi, lợi hại như vậy. Chẳng lẽ, cùng bọn họ nhiệm vụ rắn chín đầu Hydra có quan hệ? Đúng vậy, chính là lạc lấy đầm lầy bên cạnh lớn lên một loại hoa dại. Kêu chín đầu thảo. Tẩm Hydra xà độc Trịnh Trạch Khôn trên mặt mang theo cảm thán. Chúng ta cũng là vừa biết đến, ngày hôm qua chúng ta bị hắc báo vây quanh, bọn họ đem chín đầu thảo lấy ra tới. Hắc báo vừa nghe đều không động đậy nổi, bị rắn chín đầu Hydra xà độc nhuộm dần hoa dại nghe. Tới uy lực 10 phần, Bách Hàn lập tức nghĩ đến chính mình ba lô đến từ phách gia tác tự ốc đảo bảo bối. Sở Nghiên cũng kinh ngạc cảm thán, bộ dáng gì, có thể chiêm ngưỡng một chút sao? Một khắc khỏa trên đại thụ không có hồi phục, xa xa nhìn lại 4 người đang ở bóng cây gian khe khẽ nói nhỏ. Thỉnh thoảng chiều bên này trông lại, Trịnh Trạch Khôn hô 2 tiếng không được đến hồi phục, một hồi đi, qua đi khai cái tiểu sẽ, nói là khai tiểu hội. Làm bị thương hành động không tiện Trịnh Trạch Khôn từ trên xuống dưới hiển nhiên cũng không hiện. Thực, vì thế Sở Nghiên làm hắn này đội đại biểu, Bách Hàn Hồng Hạo tương bồi cùng nhau qua đi, giống ngày đầu tiên mới gặp khi tương đồng, Bách Hàn đối trước mắt bốn vị nhàn nhã ăn đồ ăn vặt nhị đẳng tòa hành khách cũng không hào cảm. Cho dù bọn họ nắm giữ nghe nói có thể khắc chế dã thú cùng nửa nhân mã hoa dại cũng giống nhau. Sở Nghiên Hồng Hạo cùng bọn họ thương lượng xuất phát thời gian. Mới vừa đưa ra nửa đêm xuất phát kiến nghị đã bị cự tuyệt. Hơn phân nửa đêm đen dầm nhìn không thấy. Ngày mai ban ngày đi thẳng đi qua đi. Tới nhiều ít giết chết nhiều ít, đội trưởng Lý Lập Trung một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng. Mấy thất ngựa sợ cái mau. Nhìn dáng vẻ hắn đối hoa dại rất có tin tưởng. Hồng Hạo mang theo bất động sản tiêu thụ đặc có nhiệt tình mỉm cười. Lão ca, kia cứ như vậy, làm chúng ta kiến thức kiến thức. Chúng ta này cũng chưa thấy qua rắn chín đầu bên cạnh trường ra tới đồ vật cái dạng gì đâu, Ngụy. Trấn Vĩnh trợn trắng mắt, cho các ngươi xem đến sao. Tính toán dựa vào chúng ta qua đi, còn không có điểm nhãn lực giới thành thành thật thật hầu hạ. Tưởng nhìn này nhìn kia, mặt đảo không nhỏ, nói chuyện khách khí điểm. Bách Hàn tức giận đến siết chặt nắm tay, bị giáp mặt bác bỏ Hồng Hạo cũng không tức giận. Chúng ta này mười mấy đại người sống nào, lại là hôm nay vừa đến, đi theo bốn vị đi cũng nhìn thấy đến thật đồ vật có phải hay không? Trịnh Trạch Khôn ngày hôm qua chính mắt thấy quá, Lý Lập Trung đảo cười tủm tỉm ngăn đón bằng. Hiểu, lại chỉ thị phụ nữ trung niên, tới cấp bọn họ nhìn xem, chúng ta cũng không biết gọi là gì. Đã kêu nó chín đầu thảo, đen nhánh thon dài thảo diệp quay như xà. Mặt trên có cái ngón cái đại đỏ tươi trái cây. Chín cái như vậy thảo diệp rồi dám quấn quanh, đây là chín đầu thảo. Hydra lớn lên cũng là cái dạng này sao? Dùng như thế nào à cái này? Hồng Hạo hỏi, Lý Lập Trung thật cẩn thận đem bao cỏ hảo. Vậy ngươi cũng đừng quản, Sở Nghiên đột nhiên hỏi. Có thể đối phó hắc báo cùng nửa nhân mã. Đối người cũng có hiệu quả đi. Ngộ thương đến chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.